Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, 722. Chương 722, thiên kiện cục chi. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm cười nói, gần nhất mấy ngày nay, ta muốn ở tỉnh Lý tổ chức người hào hào đi học. Vốn còn muốn cùng ngươi khắp nơi đi dạo. Đừng sinh khí a. Lăng Vũ Hàm tức giận bạch liếc hắn một cái, nói rằng, lẽ nào ta là như thế người nhỏ mọn sao? Ta cũng bề bộn nhiều việc a. Lăng Vũ Hàm đương nhiên bề bộn nhiều việc. Hoa Quang tập đoàn mấy ngày này tiến hành rồi chiều sâu chỉnh đốn và cải cách. Lăng Vũ Hàm phía trước bởi vì hôn mê, để rất nhiều dã tâm ra dục dịch. Hiện tại Lăng Vũ Hàm cường thế trở về, chính là muốn lần lượt thu thập. Nàng đi đế đô cùng Hoàng Siêu gặp gỡ, cái kia đều xem như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, không làm việc đàng hoàng. Lăng Vũ Hàm cũng học qua dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Hiện thực thế giới khó có thể tu luyện chân khí, luyện tinh hóa khí cơ hồ bị đoạn tuyệt. Nhưng là Lăng Vũ Hàm có cảnh giới cao thâm, lại có Hoàng Siêu hỗ trợ, đã sớm luyện trở về thâm hậu chân khí. Nàng thu nạp quyền lực, quét dọn dị kỷ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Những cái này phía trước muốn đoạt quyền, muốn giá không Lăng Vũ Hàm, nghĩ ra bán công ty quyền lợi các loại nhân viên, đều bị Lăng Vũ Hàm phân biệt đi ra. Lăng Vũ Hàm đang khi cười nói, để bọn họ tiến thối thất thố, lộ ra kẽ hở, từng cái tìm được kẽ hở xử lý xong. Lăng Vũ Hàm tuy là phái thất bại rất nhiều người, nhưng là nàng có thể điều chỉnh khí tràng, lấy luyện khí hóa thần cảnh tâm linh ảnh vang chung quanh người thường. Nàng ở thuộc hạ trong lòng không có để lại đáng sợ ấn tượng, ngược lại thì để mọi người càng thêm tín nhiệm phục tùng. Lăng Vũ Hàm xem qua Hoàng Siêu làm sao mở rộng đệ tử của hắn thế lực, bây giờ đang ở một cái công ty bên trong dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tự nhiên không có gì bất lợi. Vân đại sư mạng lưới quan hệ bên trong rất nhiều là cơ tầng thực quyền tiểu quan, những người này không phải toàn bộ có tư cách đi đế đô bổ túc. Vì vậy đế đô thảo luận sau đó vui mừng khôn xiết. Hoàng Siêu trực tiếp ở thành phố xây dựng lớp học, đem hát thiếu cùng chu vi vài tương đối trọng điểm quan viên gọi tới học tập. Cái này nhóm đầu tiên có hơn 30 người, phía sau còn có đồng dạng số lượng hai nhóm. Mấy chữ này quả thực để hóa thần các đại lão đều cau mày. Cho nên đối với Hoàng Siêu chỗ Lý Tướng làm chống đỡ, lúc đầu đối với loại này sự tình không có gì hay phương pháp. Thế nhưng Hoàng Siêu đã có nắm chặt khiến cái này người hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy tùy ý Hoàng Siêu thử một lần a. Bình thường tình huống bên dưới, Hoàng Siêu muốn làm thành loại này sự tình tuyệt đối không thể. Nhưng mà Hoàng Siêu sớm đã buông ra nội tâm, bãi tránh chính mình vị trí. Hắn có thể đi xoay Đại Tống hoặc Đại Minh, dựa vào cái gì muốn ở hiện thực thế giới giống như một người ẩn hình. Hắn trước đây cũng có quá rất nhiều bất mãn, nếu chính mình thu được năng lực, có thể nào đột nhiên đem tất cả đi qua đều quên sạch. Từ đây coi như cái thế ngoại cao nhân, cái gì cũng không xía vào. Đã có nguyên vẹn năng lực, chính là muốn tề gia trì quốc bình thiên hạ nha. Lăng Mẫu cũng không cách nào oán giận Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đây thật là trừng mắt đã bắt người, bắt tựu vô pháp xoay người. Nàng nghe nói Vân Phi dĩ nhiên là dùng các loại thủ đoạn lừa gạt lấy các nàng tân nhân, đối với hắn cũng sẽ không lại đồng tình. Hoàng Siêu nói lên nhật trình, Lăng Mẫu vô điều kiện tiếp thu. Nàng cũng không muốn lại đề cử cái đại sư, cái kia ra vẻ mình giống như là một vô tri lão thái bà. Tiền này làm sao cũng phải cho thiên kiện cục giạt một bộ phận a. Ta hao hết miệng lưỡi, khuyến được một đám quan viên lạc đường biết quay lại. Cái này tiền tham ô cầm đến khoa giáo Hưng Quốc, cái kia há lại không phải vật tẫn kỳ dụng. Hoàng Siêu cùng đế đô người cò kè mặc cả. hắn cái này lớp học thu học phí quả thực phát dồ. Đế đô sinh ra so với thêm vào thu nhập, Hoàng Siêu quyết định đem tranh thủ thành chính mình thiên kiện cục chi phí phí. Như vậy đánh quái cày tiền, khả năng hình thành một cái lương hảo tuần hoàn, tham gia lớp học người đều hoặc nhiều hoặc ít có chuyện. Bởi vì nhân số nhiều lắm, toàn bộ làm ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cho nên mọi người quyết định để bọn họ học tập cho giỏi một cái. Nhưng vấn đề là Hoàng Siêu cho bọn họ đại giảng đạo lý. Vì vậy mọi người thân là vô cùng hối hận, đem mình cách xù khởi nguồn không rõ tài sản lên một lượt nộp Hoàng Siêu. Không phải là nộp lên quốc gia, đây cũng tính là đem hoàn toàn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Mọi người nhận tội thái độ tốt như vậy, đem liên quan đến vấn đề sinh tử đều phản ánh cho tổ chức. Hoàng Siêu đám người xuất phát từ trị bệnh cứu người, duy trì ổn định suy nghĩ, tuyệt định trước gác lại lấy để xem hiệu quả về sau. Hoàng Siêu đối với bọn họ nhưng thật ra là thật có lòng tin. Ta tẩy não cục tắm người đi ra ngoài, đương nhiên là đau nhức sửa lại trước không phải. Cục trưởng, chúng ta gần nhất khoản này hơn 1 tỷ kinh phí, nên xử lý như thế nào a? Chúng ta phía trước gác lại kế hoạch là không phải đồng thời bắt đầu tiến hành. Thiên kiện cục bí thư Tôn Nhân gọi điện thoại hỏi Hoàng Siêu sắp tới an bài. Hắn cũng biết chính mình cục trưởng ngày nghỉ thăm người thân, sau đó liền xốc một ván đại cờ, hiện tại đang chủ trì lớp học. Tôn Nhân đối với Hoàng Siêu trung thành và tận tâm, muôn lần chết không chối từ. Thế nhưng lúc này đã ở trong lòng oán thầm, chúng ta cục trưởng đơn giản là giàu vạn kim, làm sao cả ngày cùng những ngành khác hợp tác, chúng ta hôm nay kiện cục cơ cấu đều không bắt đến. Cục trưởng lại chạy đi cho ngành khác hỗ trợ, ngôi y vang, hắn nhớ muốn Hoàng Siêu làm việc, đơn giản là vi phạm tất cả trước quy tắc, nhưng mà Hoàng Siêu làm việc luôn là không gì sánh được thuận lợi. Hắn ở đế đô sẽ không có bị qua trở ngại gì. Không hổ là cục trưởng, hắn vô ý thức liền bỏ quên vấn đề này, bắt đầu hội báo thiên kiện cục gần nhất tiến triển. Ở nơi này thế giới, vũ lực không phải trọng điểm nhất chuyện, người ở đây cái thế giới lẽ nào có thể đại sát đặc sát sao? Chư thiên vạn giới sức mạnh đáng sợ nhất có thể đem toàn bộ thế giới toàn bộ chôn vùi. Cái này thế giới tiện dụng nhất năng lực chính là ảnh hưởng tâm linh. Hoàng Siêu chưa bao giờ đem người làm khôi lỗi, hắn chỉ là cải biến người khác quan điểm, khiến người ta giúp đỡ chính mình, đó cũng là có thể làm được sự tình. Trên đời này thật sự có người thống cải tiền phi, hoàn toàn tỉnh ngộ, đại triệt đại ngộ, loại này trạng thái là tồn tại, Hoàng Siêu chỉ là khiến nó phát sinh trở thành tất nhiên. Mà trên đời, cũng sẽ có người xuất phát từ tâm linh hành vi thường ngày, chống đỡ tranh nghĩa sự tình, Hoàng Siêu cũng là khiến nó trở thành một chủng phổ biến hiện tượng, dùng một loại phương pháp thích hợp đi trưởng khống lòng người. Hoàng Siêu ở hiện thực thế giới thoải mái tay chân, chuyện này ta đã biết, các ngươi thông báo tuyển dụng công tác ta rất hài lòng, tiếp tục đẩy mạnh. Hiện tại chúng ta có thể cho ra càng hảo đãi ngộ. Thiên kiện cục cũng hơi có danh vọng, có thể mở rộng phạm vi. Từ hải ngoại chắc có thành tựu chuyên gia. Chuyện này ta sẽ cùng khoa học kỹ thuật bộ phận, viện khoa học người bên kia chào hỏi hỗ trợ. Mặt khác, ta đem thiên kiện cục mới tăng thêm thiết bị cùng bố cục phát ngươi. Cái này đã chính xác đến cụ thể loại, ngươi phân phối xuống phía dưới, đem mau sớm phối trí hoàn toàn. Hoàng Siêu lấy siêu cấp trí năng tiến hành thôi diễn, đem thiên kiện cục kiến thiết chính xác đến rồi từng cái gian phòng. Mỗi một chủng có tác dụng gì hắn đều làm xong quy hoạch. Hắn kỳ thực cũng không thiếu chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật nhân tài. Hắn kỳ thực chỉ cần chuyên nghiệp máy móc cùng nhân viên. Đem mặt khác thế giới thành quả ở nơi này thế giới tiến hành trọng mới chắc thí nghiệm chứng. Hắn cơ bản xác định, khoa huyễn thế giới cơ bản khoa học kỹ thuật có thể ở trong hiện thực tái hiện. Coi như cần một lần nữa nghiên cứu, Hoàng Siêu một người đại não, đã có thể bộc phát ra đầy đủ ý tưởng, làm cho cả thiên kiện cục đi vì hắn nghiệm chứng. Đương nhiên, nếu như có thể mời chào một nhóm đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học, nói vậy cũng đều vì Hoàng Siêu cung cấp rất nhiều ý nghĩ mới cùng mạch suy nghĩ. Loại này sự tình thành cố đáng mừng, nhưng là không thể so quá mức lưu ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.